lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị trước khi hôn mê tính toán một chút, Hắc Kim Cương lấy được máu của Tiểu Bảo nếu như không CS3T điều gì có nghĩa là tăng cường, cho dù năng lượng bản thân không gia tăng, nhưng lực lượng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắc Kim Cương bây giờ nếu không phải mới từ quỷ môn xông tới, nói không chừng đã đạt tới trình độ yêu thú cấp 5. Cho nên Hắc Kim Cương phá hư băng bích tốc độ cực nhanh. Nguyên bản, Nhâm Nghị tính toán Hắc Kim Cương phá hư vào tối thiểu cần 2 giờ, nhưng hiện tại không đến nửa giờ, Hắc Kim Cương đã phá hư được một nửa, vách băng kiên cố bị nó đại lực đấm vào, khối băng vỡ vụn bay tới, một đường phá hư thế tiến vào như trẻ tre, hơn nữa còn kiên định muốn G3T CS3T 2 nhân loại bên trong. Tiểu Bảo nhìn không thấy, cho nên không cách nào đánh giá hình thức hiện tại, càng không biết nguy hiểm tiếp theo. Hoặc là nói, nguy hiểm đã sớm xuất hiện, trời lạnh, quá lạnh, vì không làm Nhâm Nghị bị thương, hắn căn bản không dám kích phát càng nhiều hỏa năng lượng, cho nên chỉ có thể dựa vào ngọn lửa trên nắm tay sưởi ấm. Nhâm Nghị không cách nào bảo trì trạng thái biến thân, bởi vậy bây giờ anh cũng không thể chống lại cái lạnh, hiện giờ đã lạnh đến môi xanh bừng, nhưng vẫn không tỉnh lại được. Tiểu Bảo cũng có thể vụng về ôm cả người vào trong ngực, không ngừng cọ sát lưng Nhâm Nghị, dựa vào ma sát đề cao một ít nhiệt độ cơ thể. Hắn nhíu mày nhìn bốn phía, trái tim chìm xuống, không riêng gì rét lạnh, còn có không khí trong không gian kín đáo càng ngày càng ít, hai người như vậy cũng có thể hít thở không thông mà CS3T. Trước đó sau khi hắn phát hiện nguy cơ này, từng ý đồ đánh thức Nhâm Nghị, lại phát hiện người căn bản là đã lâm vào hôn mê sâu, trong thời gian ngắn căn bản không tỉnh lại được. Xem ra, nhất định phải phá hư băng bích, rơi vào đường cùng, Tiểu Bảo chỉ có thể đem Nhâm Nghị cẩn thận đặt trên mặt đất. Sau đó di chuyển đến trước vách băng kích hoạt năng lượng trong cơ thể. Cùng Nhâm Nghị bất đồng, năng lượng trong cơ thể hắn còn có rất nhiều, thương thế chủ yếu ở trên thân thể, chỉ cần không cần tiến hành vận động kịch liệt, cũng không có gì đáng ngại. Cho nên Tiểu Bảo nghiêng người dựa vào vách băng, tùy ý ngọn lửa trên người hòa tan lớp băng, nước đá hòa tan tưới lên toàn bộ thân thể, lạnh đến mức hắn liên tục phát run, cũng may nhiệt độ năng lượng lửa của bản thân cực cao, rất nhiều nước băng vừa rơi vào lửa liền hóa thành hơi nước. Loại nhiệt lượng này cũng mơ hồ hòa hoãn tứ chi đông cứng một chút. Tiểu Bảo cứ như vậy một đường gian nan dịch ra ngoài, một bên cố gắng thích ứng với thân thể không thoải mái, ngẫu nhiên còn có thể quay đầu lại nhìn Nhâm Nghị một cái. Nhâm Nghị nằm ở giữa vách băng không nhúc nhích, bất quá mới rời đi trong chốc lát, thân thể liền kết thành một tầng xương. Nhâm Nghị chính là như vậy, ca một trên thích Tiểu Bảo nhất định phải một mạch liền mạch phá vỡ vách băng. Ước chừng đi ra ngoài hơn 10 thước. Tiểu Bảo chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, cả người ngã ra ngoài, trong nháy mắt đó, không khí lạnh như băng trong lành tràn ngập chóp mũi, Tiểu Bảo quên đi đau đớn, vẻ mặt kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai Nhâm Nghị lúc chế tạo băng sơn lưu lại đường lui, tòa băng sơn này căn bản cũng không phải là một mạch liền mạch, mà là có rất nhiều vùng đệm, mỗi vùng đệm tối thiểu có một thước khe hở, mà khoảng trống một thước này làm cho bọn họ lần thứ hai chiếm được không khí. Đồng thời cũng tránh cho Hắc Kim Cương phá hư sẽ liên lụy đến vị trí hạch tâm. Quả nhiên là đội trưởng, trong lúc vội vàng còn có thể nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Bảo mừng rỡ, xoay người đi vào, cõng Nhâm Nghị đông lạnh đến nửa cứng ra, nhanh chóng sống động tay chân Nhâm Nghị một chút, sau đó lúc này mới đứng lên, tiếp tục công tác phá băng. Không ngờ, trong nháy mắt đứng dậy, Tiểu Bảo chỉ cảm thấy ngực đau xót, một cỗ máu ngọt lại dâng lên, hắn che miệng ho khan một tiếng, hít sâu nhìn Nhâm Nghị. C4N răng lại dán lên vách băng. Vô luận như thế nào cũng phải đi ra ngoài, cho dù vấn đề không khí giải quyết, lạnh như băng cũng là đồ CS3T. Bên này, Hắc Kim Cương cách khu vực hạch tâm đã càng ngày càng gần, ven đường điên cuồng phá hư hết tầng băng này đến tầng băng khác. Cũng may nó cùng Tiểu Bảo lựa chọn không phải cùng một phương hướng, nếu không hai người nhất định sẽ rất nhanh sẽ chính diện đụng phải. Với thương thế của Tiểu Bảo bây giờ, gặp phải Hắc Kim Cương điên cuồng, không thể nói hôm nay phải ngã ở chỗ này. Song phương một người xông vào trong, một người đi ra ngoài, một người chút giận, một người cầu sinh, lại không phát hiện một con kim vũ đại điêu dài 4 thước ở trên bầu trời xoay quanh thật lâu, giống như chim hoàng tước ở phía sau, chờ thời cơ chờ phát động. Hiện giờ, kim vũ đại điêu tựa hồ phán đoán ra thế cục trước mắt, thét dài một tiếng, bổ nhào xuống. Hắc Kim Cương trong lòng có cảnh giác, đột nhiên ngẩng đầu, nhe răng. Vỗ ngốc giống to liên tục, thế nhưng từ cử động mình phá hư xông ra ngoài, trực tiếp cùng Kim Vũ Đại Điêu chiến đến một đoàn, trong lúc nhất thời động sơn lay động, năng lượng tựa như bão táp tàn phá bừa bãi, lông tóc tản ra trên mặt đất. Kỳ thực, giữa yêu thú cũng có địa bàn tranh giành, Hắc Kim Cương cùng Kim Vũ Đại Điêu xem như là một đôi oan gia, sức chiến đấu song phương tương tự, đều coi trọng địa bàn trong phạm vi này, tranh đấu như vậy đã không phải một lần hai lần, nhưng mỗi lần chiến đấu, đều là Hắc Kim Cương hơn một bậc, Kim Vũ Đại Điêu chiếm ưu thế có thể bay cũng tránh được tai kiếp thân vong. Sau khi hai con yêu thú đấu qua mấy lần, Kim Vũ Đại Điêu không thể không tìm một địa bàn khác, nhưng lại tâm tâm niệm niệm nhớ thù hận này, 3 năm tới chỗ Hắc Kim Cương khiêu khích một phen, ầm ĩ đủ rồi, liền nghênh ngang rời đi. Hắc Kim Cương bị trêu chọc như vậy đến giận dữ không thôi, đã sớm đem Kim Vũ Đại Điêu trở thành cừu địch cả đời này đối đãi. Hôm nay Kim Vũ Đại Điêu thủ cây đợi thỏ đã lâu, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, thêm muốn báo thù. Hắc Kim Cương trước tiên cùng Tiểu Bảo đại chiến đã lâu, sau lại bị ép rửa vô thân, phá hư băng bích cũng tiêu hao đại bộ phận khí lực, song phương chiến đấu không bao lâu, Hắc Kim Cương đã bị Kim Vũ Đại Điêu kim hệ năng lượng cắt đứt máu trên người chảy xiết, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lui về động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Vũ Đại Điêu tự nhiên sẽ không bỏ qua, tuy rằng chim buông tha ưu thế chế không chui vào động, nhưng rốt cuộc không muốn buông tha cơ hội hiếm có này. Khiêu khích bên ngoài động một hồi, thấy Hắc Kim Cương lui ở bên trong không ra, cuối cùng do dự một phen, rốt cuộc vẫn thu cánh đi vào động băng. Lúc này, Tiểu Bảo đã hòa tan tầng băng thứ 3, lại phát hiện bên ngoài còn có, thương thế trên người quá mức nghiêm trọng, Nhâm Nghị cũng đóng băng cơ hồ gần CS3T, Tiểu Bảo khó có được sinh ra vài phần tuyệt vọng. Trên thực tế, nếu hôm nay chỉ có một mình hắn ở đây, hắn cho dù là CS3T cũng sẽ CS3T trên đường đi tới. Nhưng hắn không thể không chiếu cố Nhâm Nghị, hơn nữa mới vừa rồi tình mộ tình cảm, mỗi khi nhìn thấy Nhâm Nghị lặng lặng nằm ở phía sau, đều không tránh khỏi phá lệ lo lắng. Sau khi mất đi tâm trí bình thường như vậy, Tiểu Bảo ngược lại thiếu đi vài phần dẻo dai. Phá hủy tầng băng thứ 3, hắn ngồi trên mặt đất lạnh đến cứng rắn, đem Nhâm Nghị ôm vào trong ngực, C4N răng trà sát cánh tay Nhâm Nghị, cuối cùng hít mũi lại đem trán vùi vào trong cổ Nhâm Nghị. Không phải mình mẫn cảm. Nhâm Nghị tim đập càng ngày càng chậm. Môi trường nhiệt độ thấp như vậy, nếu không nhanh chóng khôi phục nhiệt độ cơ thể, không thể nói là sẽ CS3T trong giấc ngủ sâu. Tiểu Bảo run rẩy thân thể, tùy tiện hôn lên cổ và bả vai Nhâm Nghị, lẩm bẩm nói. Đội trưởng, đứng lên, mau đứng lên, đừng ngủ nữa, cầu xin anh. Lẩm bẩm nửa ngày, Tiểu Bảo C4N răng một cái, đem Nhâm Nghị lại cõng ở sau lưng, tìm kiếm điểm dừng chân mới. Mặt đất trước đó đã xúc xuyên thấu, nhất định phải chuyển đến địa phương khô ráo, một đường này tới đây, hắn đều di động như vậy. Mới vừa rồi đi ra 10 thước, chỉ nghe một trận tiếng nổ lớn, tầng băng tầng thứ 4 đại lực chấn động lên, trên vách băng xuất hiện vô số vết nứt, lại nhìn thấy trong mắt Tiểu Bảo sáng ngời, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Hắn đương nhiên biết tầng băng bích này không phải là nhân viên cứu hộ phá hư, mà là Hắc Kim Cương phá hư, nhưng có một thông đạo xuất hiện trong tuyệt cảnh này. Cho dù là đường địa ngục, Tiểu Bảo cũng muốn đi sông một cái, nhất định phải đưa Nhâm Nghị ra ngoài. Sắp tới địa phương, trên mặt đất đã có không ít khối băng rải rác, phía trước bị thật lớn. Khối băng bị chặn lại, giữa các khối băng mơ hồ có chút khe hở có thể nhìn thấy tình hình bên kia, nhưng dù sao tầm nhìn hạn chế, nhìn không rõ lắm. Tiểu Bảo đánh giá thế cục một chút, thấy bên kia đánh nhau còn rất hung mãnh, dứt khoát đem Nhâm Nghị buộc ở phía sau, kiềm chế, không xa không gần chờ đợi. Bên này, tuy rằng bởi vì địa thế nguyên nhân, để cho Hắc Kim Cương tìm lại được vài phần ưu thế, nhưng dù sao thương thế trên người quá mức nghiêm trọng, phòng ngự lớn hơn phòng thủ. Kim Vũ Đại Điêu chiếm thượng phong, trong lòng sản khoái, thế công càng thêm hung mãnh, kim hệ năng lượng bay ngang, cánh còn cứng hơn lưỡi dao vỗ qua, vách băng bị cắt đến nát bét, đến cuối cùng năng lượng kim hệ cũng không cần, giống như phát ti 3T, chim mỏi đến trên người Hắc Kim Cương vô số huyết động, máu chảy xiết. Cuối cùng cánh lại là một cánh, so với Hắc Kim Cương nhỏ hơn một nửa lực lượng thân thể lại rất mạnh, trực tiếp đem Hắc Kim Cương hất bay ra ngoài. Hắc Kim Cương ngã vào trong khối băng, nhe răng trợn mắt đang muốn đứng lên, đột nhiên ánh mắt nhất định, rơi vào trên mặt Tiểu Bảo trốn ở phía sau khối băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo bị hoảng sợ, theo bản năng kích hoạt tất cả huyết thống, lộ ra nửa khuôn mặt dữ tợn, sau đó lại ý thức được Nhâm Nghị phía sau, vội vàng thu năng lượng. Xoay người bắt đầu chạy về phía sau. Ô ô ô, Hắc Kim Cương phát ra thanh âm cổ quái, thấy Tiểu Bảo chạy nhanh hơn, ngữ khí lại tăng nhanh hơn vài phần. Ô ô ô ô ô, kêu lên một nửa, Đột nhiên Thê Lương giống to ra tiếng, thì ra móng vuốt Kim Vũ Đại Điêu nắm ở bụng nó, đau đớn đến không thể không đứng dậy phản kháng. Tiểu Bảo đứng lại, quay đầu nhìn về phía Hắc Kim Cương, vừa lúc va vào tầm mắt Hắc Kim Cương, thế nhưng đọc hiểu ý tứ cầu cứu của Hắc Kim Cương. Hắn chần chờ mấy giây, thấy Hắc Kim Cương bị hất bay, một con yêu thú khác là Kim Vũ Đại Điêu cũng nhìn về phía hắn, lúc này trong lòng đưa ra quyết định, trở về. Thế nhưng cũng không phải cùng Hắc Kim Cương liên thủ, mà là muốn thừa dịp chúng nó chiến đấu chạy thoát. Ô ô ô ngao ô, Hắc Kim Cương thấy Tiểu Bảo vừa lao vừa chạy ra ngoài, hy vọng vốn vừa dâng lên trong nháy mắt tan biến, gần như Thê Lương kêu lên. Tiểu Bảo vừa chạy vừa quay đầu lại, trong lòng bắt đầu chần chờ, mơ hồ biết cái gọi là hóa huyết đại pháp xuất hiện hiệu quả, mình dĩ nhiên có thể cảm nhận được khí tức của Hắc Kim Cương chuyển biến. Cứu hay không, Tiểu Bảo nhìn cử động còn cách đó mấy chục thước, thoáng suy tư. Cuối cùng C4N răng một cái, đem Nhâm Nghị đặt ở bên tường, triệt để kích hoạt huyết thống xông về. Kim Vũ Đại Điêu nhất định phải giết, không liên quan đến Hắc Kim Cương cầu cứu hay không, mà là Hắc Kim Cương không chịu nổi bao lâu, nếu để mặc cho nó tử vong, chờ Kim Vũ Đại Điêu G3TCS3T Hắc Kim Cương, chỉ cần có tâm, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp bọn họ. Hắc Kim Cương bên này rốt cuộc là thái độ gì cũng không sao cả, hiện giờ dù sao cách CS3T không xa. Cứu xuống nếu như đối với bọn họ có uy hiếp, xuống tay giết lại là được. Sau khi triệt để kích hoạt huyết thống, Tiểu Bảo không để ý ngốc đau đớn, khí thế như sấm sét vung nắm đấm cùng cánh Kim Vũ Đại Điêu xoay người vội vàng nghênh chiến đụng vào nhau. Oanh, tiếng nổ lớn, mỗi người một thú tự ngã ra, Tiểu Bảo thân ở giữa không trung, lại phun ra một ngụm máu. Trong lòng hiểu rõ, hôm nay nội thương này xem như bị thương đến cực hạn. Kim Vũ Đại Điêu đến khá muộn. Chỉ biết Hắc Kim Cương bại trận dưới tay nhân loại này, tự nhiên trong lòng có cảnh giác, thấy nhân loại này toàn thân bốc hỏa trùng kích tới, tuy rằng vội vàng nghênh chiến, nhưng khí lực cũng dùng đến lớn nhất, hơn nữa tầng ngoài cánh cố ý bao bọc một tầng kim hệ năng lượng, vốn là dự tính đem nhân loại này chia làm hai, không ngờ mình lại bị đại lực đập cuồn cuộn ra ngoài, thật vất vả mới ổn định lại, cánh phải cứng rắn nhất mấy chục mảnh linh vũ bẻ gãy hơn phân nửa. Xương cũng sai vị trí, cánh không thể nhúc nhích kéo xuống đất. Hắc Kim Cương tuyệt nơi phù sinh, trong mắt điên cuồng nổi lên, vung một cái nước bọt hòa huyết liền nhào tới, không ngờ lại bị Kim Vũ Đại bằng một móng vuốt lại đạp trở về. Trong lúc nhất thời, trong động, tất cả sinh vật trong đây đều liều nằm trên mặt đất không dậy nổi. Ô ô ngà ô ô, Hắc Kim Cương đang kêu, ngữ điệu tương đối mềm mại, hiển nhiên không phải là đe dọa. Khụ, Tiểu Bảo ho khan xoay người đứng lên, thế nhưng gật đầu với Hắc Kim Cương một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên không hiểu Hắc Kim Cương muốn nói cái gì, nhưng lại không cản trở ý tứ lĩnh ngộ trong đó của hắn. Dù sao Hắc Kim Cương là sinh vật linh trưởng, lại có chỉ số thông minh không thua gì nhân loại. Mọi người sau khi tự hỏi cấp độ giống nhau, cũng miễn cưỡng có thể phân biệt ý tứ của Hắc Kim Cương. Cảm ơn, hoặc làm thế nào về nó, hoặc giết con chim cùng nhau. Dù sao cũng không thể là ta giết nó rồi lại giết ngươi. Tiểu Bảo khẳng định không thể tránh ra. Nhâm Nghị phía sau là lý do hắn tuyệt đối không thể lui. Cho nên khuôn mặt dữ tợn tái hiện, nửa mặt biến thành quái vật, nhãn cầu biến thành hỏa diễm, tốc độ hung mãnh của kim sắc đại điêu trong nháy mắt chậm hóa mấy lần. Hắn nhấc chân dậm một cái, bàn chân C, H, A đi xuống mặt đất, sau đó thắt lưng vặn một cái, một chân khác giống như roi quét lên mặt chim điêu khắc màu vàng. Chỉ nghe, ồ, một tiếng kêu quái dị, Kim Vũ Đại Điêu xoay đất lại bay trở về. Bên kia Hắc Kim Cương đã đứng lên, thân thể khổng lồ giống như là một bức tường, sau đó giơ cánh tay thật lớn chắn ở ngốc, vừa lúc tiếp được thân thể Kim Vũ Đại Điêu đụng tới, nó lui về phía sau một bước, sau đó cánh tay dùng sức vung lên, lại đem Kim Vũ Đại Điêu đập vào tường băng. Không đợi Kim Vũ Đại Điêu trượt xuống, nó hét lớn vung nắm tay, điên cuồng phát ti ba tê, nắm tay cỡ nửa thước toàn bộ rơi vào trên người Kim Vũ Đại Điêu. Oanh oanh oanh, băng sơn chấn động, khí thế cường hoành. Kim Vũ Đại Điêu suýt nữa bị đập thành bánh thịt. Tiểu Bảo ôm ngốc, nhìn rất sảng khoái, hận không thể tự mình đập, phương thức chiến đấu này của Hắc Kim Cương cùng khẩu vị của hắn. Hơn nửa ngày sau, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đi về phía cửa động, muốn mau chóng đem Nhâm Nghị mang ra ngoài. Hắc Kim Cương báo thù, trong lòng tức giận phát ti ba tê không ít, quay đầu thấy Tiểu Bảo đi ra ngoài, giãy giụa một phen, thu thế công, khập khiễng đi theo ra ngoài. Tiểu Bảo nghe được tiếng bước chân, trong lòng rùng mình, quay đầu nhìn về phía Hắc Kim Cương, khí thế bừng bừng phát ra, tái hiện nửa bên khuôn mặt dữ tợn. Hắc Kim Cương dừng chân, lui về phía sau nửa bước, bĩu môi. Ô ô ô, lại kêu. Tiểu Bảo thấy nó không có ác ý, lúc này mới lần nữa cất bước, đi ra hai bước quay đầu lại nhìn, Hắc Kim Cương lại đi theo. Ô nga, ô ngao. Tiểu Bảo mở miệng, ô nga, ô nga. Ngày, ô nga, ô nga. CS3T tiệt, ô nga, ô nga. Lạch cạch, thân thể Tiểu Bảo lắc lư, không muốn dây dưa nữa, đối với Hắc Kim Cương này cũng không có sát ý, chỉ có thể lựa chọn không nhìn, đi đến bên cạnh Nhâm Nghị, khom lưng ôm. Ô ô, Tiểu Bảo ôm người lên, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Hắc Kim Cương, khuôn mặt vốn dữ tợn hung mãnh trở nên có chút thân thiện ngoài dự liệu, lông mày sụp xuống, ánh mắt thành mắt tam giác, môi bật lên, phát ra tiếng quái dị không rõ ràng, cùng Tiểu Bảo trợn mắt nhỏ mắt một hồi lâu. Sau đó nâng tay cẩn thận nhéo đầu Nhâm Nghị. Buông, Tiểu Bảo giống như bị trong nháy mắt đâm vào nghịch lân, hung tướng lộ ra, đáy mắt toát ra ngọn lửa. Hắc Kim Cương lui về phía sau vài bước, lại ô ô kêu lên, kêu hai giây, đột nhiên giơ tay lên vỗ vỗ bả vai mình. Tiểu Bảo chậm rãi thu lại sát khí trong đáy mắt, híp mắt nhìn Hắc Kim Cương, đọc hiểu ý tứ, ôm chặt Nhâm Nghị đi về phía Hắc Kim Cương, sau đó giẫm lên bàn tay Hắc Kim Cương mở ra. Được nhẹ nhàng đưa lên bả vai ngồi xuống. Ô, a ô, ngao ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kim Cương có người nửa cái đầu thân thể to xoay lại, giống như là đang nói chuyện. Tiểu Bảo trầm mặc nhìn nó, sau đó lại cúi đầu nhìn Nhâm Nghị, ôm chặt người, cố gắng làm cho mình đừng ngất đi. Hắc Kim Cương thấy không được đáp lại, vì thế chỉ có thể cẩn thận vững vàng đi ra ngoài. Ra khỏi động băng, tầm mắt chợt sáng lên, ấm áp nhào tới. Không khí trong lành phảng phất trở về nhân gian. Tiểu Bảo lại bị ánh sáng này kích động, cả người lắc lư một chút, ôm Nhâm Nghị liền ngã xuống, Hắc Kim Cương buông tay tiếp nhận, nhìn người đã nhắm mắt lại, nhắm răng, từ trong cổ họng phát ra tiếng. Ngáy, có hung tính, Tiểu Bảo lại mở mạnh mắt ra, nhìn chằm chằm Hắc Kim Cương. Mặt Hắc Kim Cương sụp đổ, lần thứ hai ô ô kêu lên, chậm rãi đi ra ngoài. Tiểu Bảo mê man, cũng không dám hôn mê. Tất cả tâm thần đều ở trong ý thức đối kháng của mình, trong lúc nhất thời lại quên chỉ đường, chờ lúc phản ứng kịp đã không biết đến nơi đó, dứt khoát tự bảo buông tha. Hắc Kim Cương tự nhiên là mang bọn họ về xào huyệt, coi như là đầu hàng. Những yêu thú này vốn là tồn tại coi nhân loại là thức ăn, tùy ý ngược đãi con kiến hôi, cơ bản là không có khả năng thuần phục, nhưng lúc trước nó bị Tiểu Bảo đánh sợ, lại bị Tiểu Bảo cứu một mạng, hơn nữa hấp thu những huyết dịch kia, đối với Tiểu Bảo có thêm vài phần dính người. Cho nên trong xương cốt hung tàn bị tiêu hao không ít. Nhưng dù sao cũng là hung thú, nếu Tiểu Bảo không cảnh giác với nó, cũng không thể nói sẽ nuốt Tiểu Bảo vào bụng. Hiện giờ song song bị thương, đều đang so đấu ý chí lực, dần dần, sát ý của Hắc Kim Cương càng ngày càng nhỏ, cho đến khi Nhâm Nghị tỉnh lại, sát ý liền hoàn toàn không còn. Nghiêm khắc mà nói, Nhâm Nghị chỉ hôn mê không đến một giờ, nhưng tuyệt đối hôn mê sâu, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Cho nên chờ hắn tỉnh lại, xác định tình huống trước mắt, cùng Tiểu Bảo mở mắt đã thẳng nhìn nhau một lúc lâu, trấn an một câu. Tôi tỉnh, nghỉ ngơi đi. Tiểu Bảo đã sớm mất đi ý tứ, mở to mắt căn bản là đơn thuần cơ thể cứng ngắc, nghe được những lời này, chỉ cảm thấy sợi dây cuối cùng trong đầu hoàn toàn rèn luyện, trong nháy mắt liền nhắm mắt lại. Nhâm Nghị ngược lại ôm lấy Tiểu Bảo, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Kim Cương nghe tiếng dừng bước, cúi đầu nhìn qua, quyết định thật nhanh. Trực tiếp xé rách quần biến hóa ra đuôi rắn, một vòng băng trống rỗng siết chặt trên cổ Hắc Kim Cương. Hắc Kim Cương đối với Nhâm Nghị không thể so sánh với Tiểu Bảo, thậm chí là cừu hận nhiều hơn, đáng tiếc hung tướng còn chưa lộ ra, đã bị Nhâm Nghị chặn huyết mạch, hơn nữa khối băng còn dọc theo cổ lan tràn lên trên, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt hiện lên, hơn nữa trước đó Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị hai người trấn nhiếp, thế nhưng cũng phục nhuyễn. Ô ô, kêu lên, Nhâm Nghị so với Tiểu Bảo thông minh hơn không ít. Tiếng kêu như vậy coi như là lần đầu tiên nghe thấy, cũng biết ý tứ trong đó, cho nên anh giơ tay hóa băng, sau đó đem mấy vết thương bị thương trên người Hắc Kim Cương dùng năng lượng hệ nước xử lý một chút, cầm máu, liền ôm Tiểu Bảo xoay người ngồi trên vai Hắc Kim Cương, vẻ mặt kia so với Tiểu Bảo lạnh nhạt hơn rất nhiều, tựa hồ vốn nên như thế. Ngươi đi đâu vậy? Nhâm Nghị hỏi. Ô ô ngao, Hắc Kim Cương trả lời. Tôi cần một môi trường yên tĩnh để chữa lành vết thương. Ô ô. Vết thương của ngươi cũng không nhẹ, tìm một hoàn cảnh tốt hơn đi. Ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc ngươi là xuất sinh. Ô ô, ngươi có hiểu ta nói gì không? Ô ô, ngươi không hiểu. Nói đến đây, Nhâm Nghị nở nụ cười, vô luận Hắc Kim Cương này có trả lời không hỏi hay không, nhưng rõ ràng thái độ không tệ, còn có hỏi có đáp, tạm thời xem ra, bọn họ hẳn là rất an toàn. Lần thứ hai cúi đầu, Nhâm Nghị nhìn về phía Tiểu Bảo, cười nói. Tiểu Bảo ngốc, thật sự là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, năng lực này của cậu không thể không nói khiến tôi đố kỵ, sợ là bất kỳ một người nào cũng phải đố kỵ, thật muốn khóa cậu lại, mỗi ngày đều ngon miệng cung cấp, chế tạo đại vua quân đoàn cho tôi. Cậu nói, nếu tôi làm thế, cậu có phải ghét tôi không? À, đương nhiên là không, cậu là một thằng ngốc bị người ta bán đi đều giúp đếm tiền. Ai, chính là bởi vì như vậy, tôi mới chỉ có thể đối tốt với cậu à. Nói xong, Nhâm Nghị ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cây cối che trời che tầm mắt, chỉ có ánh sáng loang lổ rơi xuống, nhìn một chỗ bầu trời nho nhỏ kia, Nhâm Nghị lần thứ hai thở dài một hơi. Sau đó, Nhậm Nghị ép buộc Hắc Kim Cương chuyển mấy phương hướng. Sau đó miễn cưỡng liên lạc với tổng bộ, liền tùy ý để Hắc Kim Cương cõng bọn họ đi. Thứ nhất, Nhâm Nghị muốn nhìn xem xào huyệt của những yêu thú cấp 4 này, tình huống cụ thể. Thứ hai, hắn muốn chờ Tiểu Bảo tỉnh lại rồi mới mang Hắc Kim Cương đi, dù sao cũng không phải Hắc Kim Cương anh thuần phục, ép buộc nó đi theo trở lại căn cứ nhân loại, khả năng nó nghe theo không lớn, không thể nói được những nhân loại kia còn có thể để cho Hắc Kim Cương hung tính đại phát, một yêu thú hữu dụng như vậy. Anh cũng không muốn dễ dàng G3TCS3T. Cũng không muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh phá hư một loại cân bằng nào đó mà song phương thật vất vả mới đạt được. Dọc theo đường đi, Nhâm Nghị phát hiện Hắc Kim Cương là con yêu thú có tính cách vô cùng sáng sủa. Đương nhiên, điểm này anh chỉ có thể dùng tiêu chuẩn của nhân loại để phán đoán. Hắc Kim Cương thỉnh thoảng sẽ phát ra một ít thanh âm, nói là nói chuyện với anh, không bằng nói là đang tự hỏi tự trả lời. Ngẫu nhiên đến một chỗ, còn có thể giống lên một tiếng. Đặc biệt là thú vị là một khi nó nhìn thấy một con yêu thú nào đó nhất định sẽ hung thần ác sát nhào tới, chờ những tiểu yêu thú cấp 1-2 sợ tới mức hoảng loạn chạy trốn, nó sẽ đấm ngốc phát ra tiếng kêu hưng phấn. Đây có thể là tuyên bố chủ quyền. Nhâm Nghị chỉ có thể nghĩ như vậy. Kỳ thực Hắc Kim Cương đang phô trương giai cấp của nó đã đề cao, trải qua sinh tử đại chiến, lại bị máu của Tiểu Bảo cải tạo. Nó hiện giờ đã là một con yêu thú ngũ giai. Sau khi trở về, chỉ cần vững vàng thích ứng một phen. Thân thể nhất định sẽ càng thêm cường tráng. Yêu thú cũng có cảm xúc, cũng có hỉ nộ ái ố, loại chỗ tốt này chợt đạt được tránh được mấy năm khổ tu của nó, tựa như bánh nướng từ trên trời rơi xuống, đem nó đập đến đầu óc choáng váng cao hứng. Nó một đường đi, một đường cân nhắc, đợi đến khi thương thế dưỡng tốt, nhất định phải giết con hồ ly cấp 5 kia, trở thành chủ nhân của ngọn núi trăm dặm này. Cách chương.